Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4033. Giọng cô ta không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy cái gì binh tôm tướng tép. Cô đang xem thường tôi sao? Nhiều Âm Mao tức giận. Thì sao, anh không phục, loại như anh không phải binh tôm tướng tép thì là gì? Đó là coi trọng anh rồi. A Nhàn khinh thường nói. Khốn kiếp, tôi sẽ cho cô thấy sự lợi hại của công pháp Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi. Nhiều Âm Mao gào lên, lấy châm bạc đâm lên người. Vù vù vù, những dòng khí khủng khiếp đột nhiên bùng phát từ trên người hắn, lực khí kình của hắn điên cuồng dâng tràn. Không lâu sau, cả người hắn giống như chiến thần, khí thế mút trời, không thể chống đỡ. A, hắn gào lên thành tiếng, xông về phía A Nhàn. Vèo, nhưng khi hắn vừa đến gần, A Nhàn đột nhiên chuyển động. Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, cơ thể Miêu A Mao bỗng nhiên bay đi như viên đạn, đập mạnh lên tượng đá điêu khắc ở phía sau. Rác, tượng đá ngoài cửa Anh Hoa Điện nổ tan nát tại chỗ, Miêu A Mao ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, đánh gục trong nháy mắt, đúng là đánh gục trong nháy mắt, cô A nhà này thật là đáng sợ. Tất cả mọi người không rét mà run, Tam Tôn Trưởng cũng xa sầm mặt, tôi đã nói rồi mà. Binh tôm tướng tép, chạy lên đây rước nhục làm gì? A Nhàn cười khẩy, nói. Trần Hám Sơn cực kỳ hài lòng, khẽ gật gù, sau đó nghiêng đầu sang, hờ hững nói. Tam Tôn Trưởng, nếu đã là tỷ võ thì hy vọng ông có thể chú trọng một chút, đừng tùy tiện phái vài đệ tử soàng xĩnh lên đây. Làm vậy không những làm mất mặt Thiên Cung Trường Sinh ông, mà còn xem thường Tử Huyền Thiên tôi. Nếu vậy mặt mũi của tôi và ông đều mất hết, không phải sao? Tam Tôn Trưởng nghe vậy, nắm đấm siết chặt, các điện chủ tức đến xì khói. Khốn nạn, Trung Minh, lên cho tôi, Trịnh Thông Viễn nổi giận, lập tức gào lên. Vâng, sư phụ, một người đàn ông tràn đầy khí khái nhảy vọt lên, đáp xuống bãi đất trống ở giữa, chắp tay với A Nhàn. Xin chỉ giáo, sư huynh cố lên, sư huynh, cho cô ta biết mặt đi. Cố lên sư huynh, cách chương.